Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một ông chú hơn 30 tuổi, như bao thằng đàn ông ngoài 30 khác. Hắn ta có ba không, không nhà, không tiền, không bạn gái. Từ nhỏ sống trong một khu ổ chuột, lớn lên trong thành phố xa hoa không thuộc về mình. Thế giới phát triển quá mức, khiến cho các xe bán hàng lưu động bắt buộc phải thay đổi từ xe chạy xăng dầu đổi thành xe điện. Ma Tùng Quân vét sạch của cải, bán luôn cả xe hủ tiếu theo hắn mười mấy năm để mua một con xe tải bán hàng lưu động. Vào ngày hắn mua xe, có một thông báo cập nhật phiên bản mới của bản máy tính trong xe. Và khi vừa ấn nút cập nhật, hắn lập tức bị xuyên không đến một thế giới loạn lạc, nguy hiểm đầy sự phân tranh và lòng người thối nát. Hắn đi bán hủ tiếu để nuôi sống bản thân, không may bị kéo vào một đống rắc rối, nhưng hắn vẫn kiên định với nghề bán hủ tiếu, không hề có ý muốn tranh giành phân tranh với ai. Nhưng sự đời chẳng phải như mong ước. Hắn sở hữu được sức mạnh, hắn ý thức được rằng bản thân phải có trách nhiệm với chính sức mạnh mình đang có. Thế là hắn vừa bán hủ tiếu dạo, vừa đi hoàn thành trách nhiệm với bản thân. Lời tác, đây không phải là tác phẩm văn học, cũng không phải là tác phẩm dành cho các bạn thích nghiêm túc. Xin hết. Chương 0, hệ thống phiền bỏ mẹ. Lời mở đầu, nên đọc trước khi có ý định đọc tiếp mên là một gã đàn ông kệch cỡm, hơn 35 tuổi, sống trong khu ổ chuột, chưa vợ và bán hủ tiếu. Môi trường sống hình thành lên một phần tính cách, nên tính cách của mên khiếm khuyết, dễ nổi nóng và làm những hành động quá mực so với độ tuổi. Bạn muốn tìm một nhân vật sát phạt quyết đoán, hay cái gì cũng biết thì mên này không đáp ứng được. Mên này là con người không hoàn hảo, sẽ phát triển tính cách từ từ, nhận ra nhiều lỗi sai của bản thân để mà sửa đổi nó theo thời gian. Tính cách nguyện vọng mình dựa trên các ông bà bán hàng thịt ngoài chợ. Giả sử bạn đến chợ để đòi hỏi sự lịch sự và tử tế sẽ rất khó. Vì thế, ở trong một môi trường tốt hơn, tính cách của mình sẽ được chữa lành theo thời gian và cũng sẽ tốt lên sau đó. Nếu thích hợp các bạn có thể đọc tiếp. Cảm ơn. Thời đại này là thời đại công nghệ, không thể nào mà một người sống trong thời đại công nghệ lại có thể sống thiếu được công nghệ. Bất quá vẫn có một số trường hợp vào rừng ở ẩn, sống không liên quan gì đến công nghệ, nhưng cũng có vài người kiếm sống nhờ công nghệ. Ma Tùng Quân là một kẻ sinh ra và lớn lên trong một khu ổ chuột. Hàng xóm đều là những người thẳng tính và cọc cằn giống hắn. Tuy sau này hắn dọn ra khỏi đó, nhưng thi thoảng vẫn không quên trở về thăm bà con lối xóm. Hôm nay Ma Tùng Quân, một gã đàn ông hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, cơ thể thì lực lưỡng trông không khác gì bọn đầu trộm đuôi cướp. Hắn vừa mới tậu con xế hộp mới, là người bình thường ở thời đại này nếu có con xế mới thì nhất định phải là một con xế hộp 4 chỗ ra oai với gia đình hàng xóm. Nhưng không, hắn sống có một mình, mẹ già thì mất sớm. Tốt nghiệp trường công nghệ ô tô nhưng lại không thích dùng đồ công nghệ cao. Dạo gần đây nhà nước ban hành điều luật không cho sử dụng dạng xe hơi đời cũ, vì nó gây ô nhiễm môi trường. Xu thế hiện giờ là phải dùng năng lượng sạch, tức là xe phải là xe điện mới được lưu thông. Hắn tích góp toàn bộ tài sản, cuối cùng cũng mua được một con xe hoành tráng. Đó là chiếc xe tải bán hủ tiếu của hắn. Như đã nói, hắn hành nghề bán hủ tiếu, là hủ tiếu bán rong trên mấy cái xe hàng. Thời buổi này bán hàng rong đúng là khó kiếm sống, kiếm bãi để bán cũng phải trả phí, không có bà đâu bán đó như thời cha ông. Hành cái nghề bán hủ tiếu dạo này cũng được chục năm rồi, kể từ lúc hắn ra trường là mẹ hắn cũng xuống sức. Hắn lại không kiếm được việc làm tốt vì cái tính thẳng thắn của mình, nên đành kế thừa cái xe hủ tiếu của mẹ, mà mẹ lại kế thừa lại từ ông già hắn. Hơn 30 tuổi, không nhà, không cửa, có xe nhưng là xe bán hủ tiếu. Đồng thời hắn còn kiêm luôn cả bán tạp hóa vì cái xe khá lớn, đủ để hắn ăn ngủ nghỉ bên trong rồi bày thêm vài gian đồ ăn vặt, nước ngọt các thứ để bán kèm theo. Mua cái xe này xong, hắn chỉ còn đủ tiền để mua đủ nguyên liệu cho một nồi hủ tiếu. Tính ra mua cái xe này cũng tiện, xài điện bằng năng lượng mặt trời, hôm nào mà không có nắng thì xác định hôm đó ngủ mà không có đèn. Sáng sớm hôm sau là ngày đầu tiên hắn dùng con xe này đi bán. Đây là xe tải cỡ vừa, được thiết kế thành xe bán hàng lưu động. Bên trong bày biện tạp hóa, bên ngoài thì bày ra bàn ghế cùng một nồi nước lèo lẫn tủ kính đầy thịt chưa được bê ra. Vẫn chưa tới giờ dọn hàng, nên Ma Tùng Quân ngồi trên xe nghịch cái bản điện tử trên xe một chút. Hửng, bản cập nhật hệ thống à? Mẹ bà thằng bán xe dám lừa mình. Bảo xe này đã cập nhật đến phần mới nhất, lần sau cập nhật thì mất tiền, đến năm sau mới phải cập nhật cơ mà. Hệ thống thông báo cập nhật phiên bản thử nghiệm mới. Tính năng ưu việt, AI thông minh. Thông thạo tất cả ngôn ngữ, hỗ trợ tài xế quản lý phương tiện. Tự phát hiện sự cố, đề ra phương án sửa chữa phương tiện. Hỗ trợ công cụ cần thiết cho tài xế. Tính năng mới. Cập nhật bản đồ thế giới mới, hệ thống định vị siêu tiên tiến có thể định vị ở mọi nơi. Không trở ngại do mất sóng, không sợ trong rừng rú. Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có thể kết nối Internet. Và một đống cái khác nữa. Ma Tùng Quân lười chả thèm đọc, hắn tiện tay kéo đến dưới cùng thì gặp dòng chữ. Cập nhật ngay trong hôm nay hoàn toàn miễn phí. Miễn phí à? Vậy thì tải. Ma Tùng Quân rút ra một điếu thuốc, một tay thì châm thuốc lá, một tay thì bấm vào nút tải. Nhưng nó vẫn chưa tải mà hiện thêm dòng chữ. Chủ thiết bị có đồng ý mọi điều khoản dịch vụ ở trên và chịu trách nhiệm trước nó. Vui lòng ấn đồng ý thêm một lần nữa để xác nhận. Mẹ nó sao lại phiền thế nhỉ? Điều khoản với trả dịch vụ. Ma Tùng Quân ấn xác nhận. Hệ thống đang tải xuống, xin tài xế vui lòng đợi. Thôi đi dọn quán. Rất nhanh Ma Tùng Quân vứt cái chuyện tải bản cập nhật ra sau đầu. Đây là một thành phố hiện đại, nên chỗ quái nào cũng có wifi, thậm chí xe hắn còn có thể bắt cả sóng vệ tinh để tự kết nối wifi và phát ra bên ngoài. Hiện đại quá phải không? Bán hủ tiếu dạo còn có wifi thì oách quá còn gì. Đó là hắn nghĩ thế, nhưng thực tế mà nói hắn như vậy là quá cổ lỗ sĩ. Thời nay người ta đi xe bay cả rồi, có mình hắn là đi xe trên mặt đất. Chủ quán mở bán chưa, đói quá chú ơi. Lúc này đang ở bên trong xe chuẩn bị nốt nồi nước lèo thì có người bên ngoài gọi. Chưa đâu, nửa tiếng nữa đi. Mới 5 giờ sáng, ta chưa bán đâu. Ma Tùng Quân phất tay nói. Rồi rồi, tôi ra đằng kia đợi chú. Người bên ngoài than một tiếng, rồi ôm cái bụng đi ra chỗ khác. Không phải nói cho ngoa, chứ cái xe bán hủ tiếu của Ma Tùng Quân là ngon nhất thành phố này. Người bình thường bán đến 8-9 giờ sáng là hết hàng, còn của hắn, mở hàng 5 giờ 30 phút bán đến 7 giờ hơn là hết sạch. Người ăn còn phải xếp hàng. Nếu không một thằng bán hủ tiếu dạo như hắn làm gì đủ tiền để mua một chiếc xe được? Hắn chỉ bán buổi sáng và buổi tối, chưa đến chiều hắn chỉ bán tạp hóa, ngáp ngủ cho hết ngày. Tin. Hệ thống đã cập nhật hoàn tất. Tin. Hệ thống AI yêu cầu liên kết đồng bộ với điện thoại của bạn. Đồng ý hủy bỏ. Ma Tùng Quân cầm điện thoại lên, âm thanh vừa rồi phát ra từ điện thoại trong túi quần của hắn. Trên màn hình vừa hiện chữ vừa hiện ra âm thanh. Thấy thế hắn tiện tay ấn đồng ý. Tải bản đồ mới, bản đồ siêu lục địa Đông Bắc Lâm Châu. Bản đồ mới đang tự động tải xuống, xin vui lòng đợi một lát. Bản đồ mới. Chắc chẳng khác gì, rảnh rỗi suốt ngày cập nhật. Ma Tùng Quân phì ra một tiếng, hắn đút điện thoại vào túi quần chuẩn bị cúi người xuống bê nồi nước lèo ra ngoài thì điện thoại lại tinh lên một tiếng. Bản đồ đã tải xong. Chèn lên bản đồ hiện tại. Đồng ý hủy bỏ. Phiền thế nhỉ? Có AI đúng không? Đấy tự cài đi. Sáng sớm gặp chuyện phiền nhiễu, cứ tinh tinh tinh nhức hết cả đầu. Bực lên Ma Tùng Quân mắng một câu. Xin vui lòng gọi tên AI nếu muốn ra lệnh. Gì nữa? Rồi mày tên gì sao tao biết? Ma Tùng Quân nhíu mày. AI chưa có tên. Vui lòng chủ thiết bị đặt tên cho AI. Ơ thế sao không nói ngay từ đầu là cần đặt tên? Trán Ma Tùng Quân nổi lên gân xanh, hắn cầm điện thoại lên xúc động muốn bóp nát cả điện thoại. Nhưng không được, hắn nghèo lắm, hư một cái là cả nùi tiền chứ đừng nói là phá hỏng luôn đi mua điện thoại mới. AI vẫn chưa nhận được tên. Kính mong chủ thiết bị đặt tên. AI xin gợi ý vài cái tên nếu như chủ thiết bị không có cái tên nào phù hợp. Gợi ý sau năm 432. Tự đi mà đặt. Phiền bỏ mẹ. Tin. Xác nhận tên mới của AI, phiền bỏ mẹ. Chủ thiết bị xác nhận đặt tên cho AI là phiền bỏ mẹ. Hệ thống sẽ tự động xác nhận sau 10 giây. 98765. Cái quái gì vậy? Này này, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. 321. Nút không, nút không ở đâu? Ma Tùng Quân vội vã cầm lấy điện thoại, nhưng tay hắn lại dính một giọt nước lèo ở trong nồi. Thế là thời điểm hắn bấm vào trong nút hủy, nhưng nước lèo lại rẽ sang nút đồng ý. Hệ thống xác nhận tên mới của AI. Phiền bỏ mẹ xin ra mắt chủ thiết bị. Ma Tùng Quân câm lặng, vò đầu bứt tóc. Phần cài đặt ở đâu? Sao tao tìm không thấy? Cái hệ thống này phiền bỏ mẹ đi được. Ma Tùng Quân nóng mặt, vuốt lên vuốt xuống vẫn không thấy phần cài đặt ở đâu. Phiền bỏ mẹ xin chào chủ thiết bị. Phần cài đặt nằm ở mục thứ ba từ dưới lên. Nếu chủ thiết bị không tìm thấy phiền bỏ mẹ có thể mở dùng chủ thiết bị, xin hãy ra lệnh bằng giọng nói. Mở nhanh lên, mở luôn phần đổi tên. Ma Tùng Quân tráng lại nổi thêm mấy cọng gân xanh. Phần cài đặt đã mở. Không tìm thấy mục đổi tên. Hướng dẫn sử dụng có nói, đặt tên cho AI chỉ được đặt một lần duy nhất. Điều đó quyết định hướng đi cho trí tuệ thông minh sau này. AI khi có cảm xúc sẽ hiểu được ý nghĩa tên của mình thông qua cái tên. Mặt Ma Tùng Quân đen lại. Phải nói từ nhỏ đến lớn cuộc đời hắn đen như cái hố đen vũ trụ. Tại sao? Hắn họ Ma chứ có phải họ Mạc đâu. Chẳng lẽ Ma là đen nên hắn mới đen hay sao? Ông đây muốn đổi họ. Bản đồ mới siêu lục địa Đông Bắc Lâm Châu đã hoàn thành tải xuống. Yêu cầu cài đặt chèn lên bản đồ hiện tại. Chủ thiết bị hãy ra lệnh bằng giọng nói. Rồi rồi chèn đi, nhanh lên tao còn đi bán quán. Ma Tùng Quân vuốt mặt lấy lại tinh thần đứng lên nói, sáng sớm, hắn không thể vì mấy cái đồ công nghệ này làm ảnh hưởng tâm trạng được. Đang thực hiện chèn bản đồ. Trong quá trình chèn bản đồ sẽ xuất hiện ở một nơi bất kỳ. Vì an toàn của chủ thiết bị, hệ thống sẽ tự quyết định cho chủ thiết bị xuất hiện ở gần một tòa thành loài người. Còn 3 giây nữa sẽ chèn xong. Nói nhảm cái gì thế? Ma Tùng Quân bê nồi nước lèo xuống dưới xe rồi quay đầu lại nhìn cái điện thoại ở trên bàn mà nói. 321. Tin. Đã cài đặt chèn thành công bản đồ mới. Chào mừng đến với siêu lục địa Đông Bắc Lâm Châu. Có gì không hiểu xin hãy gọi tên AI để được giải đáp. Chúc chủ thiết bị một ngày mới vui vẻ. Thời tiết hôm nay quang đãng, có ít mây và nắng đẹp. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C, độ ẩm 76%. Đêm nay sẽ có sương mù và gió lạnh. Đồ công nghệ cũng tốt phết nhỉ, tự thông báo cả thời tiết. Ma Tùng Quân nghe thế liền xui xui lòng, cúi xuống nhấc nồi nước lèo lên. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì một quang cảnh không thể tin được đập vào mắt hắn. Cái mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy? Trước mặt hắn là một khu rừng rộng bao la bát ngát. Mặt đường nhựa dưới chân từ khi nào đã biến thành đường đất. Hắn lập tức ngó sang bên phải, đống bàn ghế hắn kê sẵn ở trước đầu xe vẫn còn đó. Thấy thế hắn thở phào một tiếng, nhất định là bị ảo giác rồi. Chương 1, cô gái kỳ lạ. Ma Tùng Quân ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, thế quái nào hắn lại ở giữa rừng? Con bà nó, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này là sao? Khịt khịt. Bỗng cảm thấy chân nhột nhột ướt ướt. Ma Tùng Quân cúi đầu xuống liền bắt gặp một con chó cỏ có bộ lông vàng đất đang ra sức ngửi lấy đầu ngón chân của hắn, thi thoảng còn liếm một cái, đuôi thì không ngừng ve vẫy. Cút. Bụp. Ma Tùng Quân cúi người tát nhẹ lên đầu con chó một cái, chỉ vang lên một tiếng bụp nhẹ nhàng, thế mà nó bắt đầu ẵng lên một điệp khúc đinh tai nhức óc. Ẵng ẵng ẵng ẵng. Con chó không ngừng quằn quại, ăn vạ. Sút bỏ bu mày giờ, ăn vạ đấy à. Ma Tùng Quân dậm chân xuống đất, mắng thêm một tiếng. Ẵng ẵng ẵng. Nó lại kêu thêm. Mặt Ma Tùng Quân đen lại, rõ ràng chỉ chạm nó rất nhẹ, sáng ra gặp chuyện điên khùng gì ở đây vậy. Đặt nồi nước lèo lại lên trên xe, Ma Tùng Quân nhặt cục đá dưới đất chọi thẳng vào con chó cỏ kia. Nhưng chọi hụt sang một bên, con chó hoảng sợ la toáng lên. Ết ết. Giờ mày lại kêu tiếng heo. Con chó bị dọa sợ chạy mất dép vào trong rừng. Tại sao hắn lại ở trong rừng? Tại sao lại có một con chó xuất hiện ở khu rừng này? Nếu có chó nhất định sẽ có người, hắn đang ở cái nơi quái quỷ nào đây cơ chứ? Thế giới của hắn có rất nhiều thiết bị dịch chuyển, thi thoảng có vài trường hợp bị dịch chuyển nhầm khi bị các tia dịch chuyển bắn trúng.

Lúc này có một thanh niên trông nhỏ tuổi hơn kéo vạt áo của người trung niên nói. Con ngửi thấy mùi đó không? Đây chắc chắn là thức ăn đến từ đế quốc mới có mùi thơm như thế này. Không ăn là uổng cả đời đó con trai. Nhưng mà ông, chúng ta chỉ kiếm được chút tiền. Nhà còn mỗi hai bao thóc này, nếu ăn rồi cả tháng phải nhịn ăn thịt mất. Bên cạnh có người phụ nữ trung niên mang gương mặt khắc khổ nói. Nhưng mà... Ông chú trung niên mang gương mặt khó xử. Mấy người muốn ăn hả? Không có tiền cũng được, đổi bằng một bao thóc đó đi. Tôi làm cho cả nhà ba tô được không? Ma Tùng Quân thấy bọn họ tranh cãi qua lại liền nói. Thế này, ta sợ ông chủ bị lỗ. Một bao này không đáng giá như thế, hay là để chúng ta trả tiền đi. Làm một tô cả nhà chúng ta ăn là đủ rồi. Ông chú trung niên khổ sở nói. Thực sự cái mùi hương từ nồi nước lèo của Ma Tùng Quân quá quyến rũ, khiến bọn họ nhịn không được mà chảy nước miếng. Điều này không nói dối, nhưng thèm thì thèm cũng phải nghĩ đến cái ăn sau này. Được rồi, cứ đưa bao thóc đây. Tôi làm cả nhà ba tô đặc biệt. Ngồi đi ngồi đi. Ma Tùng Quân thấy bọn họ tội nghiệp liền nói. Hắn tuy không giàu có gì, nhưng ba tô hủ tiếu cũng có thể bỏ ra được. Chưa kể còn đổi lại một bao thóc, đem bán lại cho tiệm gạo cũng bằng giá. Còn tiết kiệm hơn tự giả thành gạo rồi làm bánh hủ tiếu vẫn lời chán. Ê tên kia, cho ta thêm một tô nữa. Cô nàng kỳ lạ kia vét sạch một tô hủ tiếu đến giọt nước cũng không còn. Thấy Ma Tùng Quân đi ngang qua liền hô lên. Có tiền không mà ăn lắm thế, tôi cho cô miễn phí một tô thôi. Ăn vừa thôi, đi bệnh viện đi. Ma Tùng Quân từ chối cho thêm tô nữa. Này ngươi khinh ta đấy hả? Bổn cô nương đây chẳng lẽ không có tiền trả cho ngươi? Ta dư sức mua cả cái nồi canh của ngươi, mua luôn cả ngươi đấy. Mau lấy cho ta một tô nhanh lên. Cô nàng đứng lên, một tay chống nạnh, một tay cầm cái tô đã bị rửa sạch bằng chính lưỡi của cô ta nói. Rồi rồi, một tô nữa thôi. Ăn xong đi dùng tôi cái, đừng có ở đây ám nữa. Ma Tùng Quân đi đến đặt tô hủ tiếu xuống một cái rầm. Cô nàng kia dường như chẳng quan tâm đến điều đó mà lao đầu vào ăn như hổ đói, những tiếng hút sùng sục khiến cho cả nhà ba người nông dân kia chảy nước miếng. Không để bọn họ đợi lâu, Ma Tùng Quân cũng đem ra ba tô hủ tiếu size to nhất, mỗi tô còn hẳn hai cái giò heo, đãi ngộ gấp đôi so với cô nàng ăn chực kia. Vừa đặt ba tô hủ tiếu xuống, Ma Tùng Quân lập tức lấy điện thoại ra nói, phiền bỏ mẹ ra đây cho bố mày. Ông chủ, ngài vừa nói cái gì sao? Nông dân trung niên đột nhiên quay ra sau hỏi. À không, tôi đang nói chuyện với cái điện thoại. Ma Tùng Quân gãi đầu cười nói. Chắc chắn là vừa rồi ông ta nghe được xong hiểu lầm hắn con bà nó rồi. Người đế quốc thật là có nhiều món đồ kỳ lạ. Ông nông dân trung niên cười thật thà đáp lại. Ba ba, ăn ngon quá. Món này là món ngon nhất trần đời, có chết con cũng mãn nguyện. Phi phi, tát cái miệng nói quở. Nhưng mà, ngon quá ông chủ. Mẹ của thanh niên nông dân kia cũng nhịn không được than lên một tiếng. Rất nhanh cả nhà ba người cắm đầu vào cặm cụi ăn. À, mấy cái hũ kia là hũ gia vị. Thử nêm nếm một chút đi, còn ngon hơn nữa đó. Ma Tùng Quân nhắc nhở. Phiền bỏ mẹ xin chào chủ thiết bị. Lúc này âm thanh của điện thoại vang lên đến lần thứ ba thứ tư gì rồi. Ma Tùng Quân tráng nổi gân xanh. Hắn leo lên xe đóng cửa cái rầm lại, giọng gắt gỏng hẳn lên. Con bà nhà mày. Chỗ này là chỗ quỷ quái nào? Là siêu lục địa Đông Bắc Lâm Châu. Là bản đồ mới được chèn lên bản đồ trái đất cũ. Đông Bắc Lâm Châu là chỗ chó má nào? Sao lần đầu tao nghe thấy? Tại sao tao lại ở đây? Ma Tùng Quân gào lên. Mấy người bên ngoài đang ăn cứ nghe thấy âm thanh gào thét của Ma Tùng Quân cứ ngỡ hắn bị thần kinh. Bất quá vì tô hủ tiếu quá ngon nên họ chẳng bận tâm mấy. Thứ họ bận tâm bây giờ là tại sao lại có món ngon đến mức này tồn tại ở trên đời. Chủ thiết bị đã đồng ý cài đặt chèn bản đồ. Đây chính là Đông Bắc Lâm Châu, nơi nhân tộc tập trung đông nhất. Khi cài đặt chèn bản đồ, chủ thiết bị sẽ được dịch chuyển đến đây. Là sao? Dịch chuyển. Ý là tao bị đẩy đến đây. Làm sao để tao về lại thành phố của tao? Đồ khốn. Thiết bị công nghệ thế quái nào mà chuyển cả người cả xe đến vùng đất chó không thèm đái thế này? Có bị nhầm tọa độ không? Trả tao về mau. Ma Tùng Quân tức giận chửi sùng. Vừa hay con chó cỏ bên ngoài ngửi ngửi bánh xe trước của Ma Tùng Quân, tiện thể nó còn một chân lên tè vào đó để đánh dấu lãnh thổ. Ma Tùng Quân nhìn qua gương chiếu hậu thấy con chó đang làm trò đồi bại với xe mình, hắn trực tiếp mở cửa ra đạp vào mông nó một phát. Lại một chuỗi âm thanh ẳng ẳng ẳng vang lên, cuối cùng con chó cũng không biết vì sao nó lại bị con người bạo hành đến vậy. Rõ ràng là cậu ta đâu có làm gì nhà ngươi. Nó cụp đuôi bò đến chỗ ba người nông dân đang ăn để chực xương thả xuống. Rất nhanh nó lấy lại tinh thần vẫy đuôi liên tục để xin ăn. Để nói cho chủ thiết bị dễ hiểu thì phiền bỏ mẹ xin giải thích. Nhanh lên, sao mày cứ dài dòng thế hả? Ma Tùng Quân nhịp đùi nhịn không được nói. Trong thông báo bản cập nhật mới, điều thứ 8, mục thứ nhất có ghi rằng chủ thiết bị là người được chọn để tải bản cập nhật mới trong 10 tỷ người. Do đó chủ thiết bị sẽ được ưu tiên thử nghiệm những tính năng chưa từng có của loài người. Và để đáp ứng điều đó, bản cập nhật hệ thống đã tạo ra một trí tuệ nhân tạo được chủ thiết bị đặt tên là Phiền Bỏ Mẹ để hỗ trợ cho chủ thiết bị ở thế giới mới. Cho nên, nói ngắn gọn, tại sao tao lại ở đây? Đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào? Ma Tùng Quân thở phì phì nói. Làm gì có người nào đủ kiên nhẫn để đọc một đống thông tin vô dụng trong nội dung bản cập nhật chứ? Hắn là kẻ chán ghét công nghệ đến mức bỏ nghề để đi bán hủ tiếu. Nhưng hắn không ngờ rằng toàn bộ nội dung bản cập nhật kia là toàn bộ những gì hắn cần phải biết. Đã hiểu. Phiền Bỏ Mẹ sẽ tóm gọn lại cho chủ thiết bị. Mày có nhanh lên không? Chủ thiết bị đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn khác thế cũ. Bằng cách chèn toàn bộ dữ liệu của chủ thiết bị ở thế giới cũ đến thế giới này. Xuyên không là mẹ gì? Thế giới này là sao? Là tao không còn ở trái đất hả? Ma Tùng Quân ngơ ngác nói. Chính xác, xuyên không là đến một thế giới khác. Thế giới này không gọi là trái đất. Đây là một hành tinh hoàn toàn mới chưa được đặt tên, có hệ sinh thái và sự sống cực kỳ đa dạng. Con người không làm chủ thế giới này, con người chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái khổng lồ của thế giới này. Để đáp ứng nghiên cứu về vũ trụ nên chủ thiết bị được chuyển đến thế giới này để điều tra về nó. Trả tao về trái đất nhanh lên. Cho tao đến đây làm cái chó gì? Sao không cử mấy nhà nghiên cứu của chúng mày đến hả? Ma Tùng Quân cuối cùng cũng hiểu ra được hắn đến thế giới khác con bà nó rồi. Đây có phải là thế giới của hắn? Hắn tất nhiên cũng không phải thằng ngu, từ lúc thấy cô nàng ăn nói kỳ lạ kia cho đến ba người nông dân cũng kỳ lạ nốt thì hắn nhận ra hắn mới chính là kẻ kỳ lạ ở đây. Vì thế hắn lập tức lôi cái hệ thống chó cắn mèo tha này ra để hỏi tội. Trong điều thứ 14, mục cuối cùng của hệ thống cập nhật có nói rằng chủ thiết bị có chấp nhận mọi điều khoản của bản cập nhật đưa ra không? Hệ thống đã đưa ra câu hỏi tận hai lần, một lần là đồng ý tải, một lần là khi ấn tải. Chủ thiết bị đã ấn xác nhận. Vì chủ thiết bị không đọc kỹ, nên ngài không thể trở về. Trong điều thứ 13 mục thứ 3 có nói, chủ thiết bị có thể sẽ đến một thế giới khác để tiến hành thử nghiệm công nghệ mới. Hãy xác nhận rằng chủ thiết bị đồng ý với điều khoản trên. Tao không hề thấy cái đống đó. Ma Tùng Quân gầm lên. Chủ thiết bị đã tích vào ô đồng ý tất cả, bao gồm những khoản trên. Nghe xong Ma Tùng Quân xúc động đưa điện thoại lên cao hồng ném nó đi. Nhưng hắn nhịn, hắn hít thở vài ba hơi rồi mở cửa xe bước xuống dưới. Hắn đi vào bên trong cánh rừng, cảm thấy khoảng cách đủ xa để không làm phiền đến khách hàng. Bà nội chúng mày, cuộc đời tao chưa đủ đen hay sao? Chịu trách nhiệm đi chứ. Đưa tao về lại thành phố của tao. Hắn gào lên như một đứa trẻ để giải tỏa nỗi bức xúc của mình. Ông chủ quán này nấu món hủ tiếu ngon quá, chả là đầu óc có chút. Ba người nhà nông dân chụng đầu vào nhau nói nhỏ. Cuộc đời của hắn, không bạn, không bè. Cũng không có gia đình, không có chỗ ở, tiền cũng không có. Bây giờ đến thành phố quen thuộc cũng không có nốt. Hắn phải đến một thế giới xa lạ, con người cũng xa lạ, cũng chẳng quen biết ai. Hơn 30 tuổi, cuộc đời hắn thất bại một cách thảm hại. Chương 3, xuyên không. Phiền Bỏ Mẹ xin được phép giải đáp vấn đề. Có gì muốn nói nhanh lên. Ai quản lý mày? Admin đâu? Ma Tùng Quân thở hừ hừ nói. Để giải đáp câu hỏi của chủ thiết bị, Phiền Bỏ Mẹ xin trả lời như sau, hệ thống là được tạo bởi thực thể vượt qua nhận thức của chủ thiết bị.

Thế mà bàn ăn cuối cùng của vị công tử này trả một lần một thỏi bạc và năm sâu đồng bạc Đại Long Thông Bảo. Hơn 30 lượng bạc này đúng thật là vẫn chưa đáng giá ba bát hủ tiếu của ngươi. Ông chủ, hay là ta để lại thanh kiếm này? Cái trấn nhỏ phía trước có tổng trấn nợ tiền nhà ta, ta đến đòi nợ xong quay lại trả ngươi. Vị công tử kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Không không, là quá nhiều rồi. Thôi ta lấy một sâu tiền này là đủ. Ông, à ngươi cứ đi đi không sao đâu. Ma Tùng Quân đang sửa lại cách xưng hô theo thế giới này, hắn đã đủ kỳ lạ rồi, không thể giữ mãi cách xưng hô của thế giới cũ được. Không đủ tiền trả thì lột đồ ra để hết lại. Cầm có mấy thứ rác rưởi cũng đòi ăn ngon. Ông chủ, ta trả tiền. Lúc này giọng nói của một nữ nhân vang lên. Ở bàn ăn của nàng ta chất tổng cộng 10 tô hủ tiếu ở đó rồi. Tiền. Cô có tiền à? Ma Tùng Quân vẫn cho là con nhỏ này ăn quỵt, tại thấy nó năn nỉ quá nên cứ cho thêm. Cuối cùng nó ăn cả 10 tô mới no. Cạch. Tại sao không? Thứ này đủ trả cho ngươi. Hừ hừ, nếu không phải ta đang mệt trong người, ta có thể trả cho ngươi cao hơn nữa. Gì? Cái cục đen đen gì đơ? Thứ này mà tiền cái gì, có lừa người không thế? Khác gì cục đá cháy đen nhảy bên đường không? Thôi đi đi, cầm lấy. Coi như ta làm phước cho ngươi. Ma Tùng Quân cầm một cục đen đen tròn tròn trên tay mà chẳng biết nó có giá trị gì, nên quyết định trả lại cô nàng kia. Cái đó. Vị công tử kia trợn mắt lên vì giật mình. Hừ, cái đồ phàm trần không có mắt nhìn. Ngươi nghĩ đây là cục phân à? Có là phân thì cũng là cục phân vàng đủ mua cả cái sạp đồ ăn của ngươi. Mua cả ngươi còn kịp đó đồ không có mắt nhìn. Cô nàng kia ăn xong dường như thừa năng lượng thái quá nên giỏng họng lên cãi nhau với cả Ma Tùng Quân. Thôi thôi ăn rồi lăn đi dùng tôi cái cô nương. Không ai bắt cô trả tiền đâu ha, hôm nay cô mở hàng đắt khách thế này coi như là tiền ăn của cô. Cầm lấy đi đi, tôi không cần vật thể không xác định này đâu. Ma Tùng Quân ném cái cục màu đen tròn tròn về phía cô nàng kia. Cô nàng lập tức chụp lấy rồi hầm hầm dẫm chân bước về phía Ma Tùng Quân, chụp lấy tay hắn rồi nhét lại cục tròn đen kia vào trong tay hắn. Đã bảo không lấy sao cứ đưa thế. Giữ cái cục đen thui này chỉ tổ xui xẻo thôi, ta không lấy đâu. Trả ngươi. Ma Tùng Quân nhét lại vào tay cô nàng. Ngươi phải lấy, ta không muốn thiếu nợ kẻ khác. Cô gái cắn răng nói. Cô không mắc nợ gì cả. Tôi chữa trị cho cô vì tôi không thể nhìn một cô gái bị thương trước mặt mình mà không làm gì được. Tôi chữa trị vì nếu không làm tôi thấy bức rứt, tôi làm vì tôi không muốn có cảm giác bức rứt trong người thôi. Cho cô ăn là vì không muốn thấy cô đói chết, cô cũng mở hàng cho tôi. Coi như huề vốn, khỏi trả tiền. Vô tình Ma Tùng Quân giữ lấy vai của cô nàng đó, lúc hắn nói chuyện hai mặt dí sát nhau. Hơi thở và từng hơi vào mặt cô ta khiến cho nàng ấy trở nên lúng túng. Tại sao ngươi lại quan tâm ta như thế? Chưa từng có ai quan tâm ta như thế. Mọi người đều sợ hãi ta, tránh xa ta. Cô nàng ngập ngừng nói. Sợ? Một cô gái chân yếu tay mềm như cô thì tôi sợ cái kỹ gì? Phụ nữ là một nhành hoa, phải nâng niu và bảo vệ. Đó là tôn chỉ đàn ông của tôi. Ma Tùng Quân hất mũi lên trời kiêu ngạo nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cô nàng nghiêng đầu hỏi hắn. À. Ma Tùng Quân sắc mặt đen lại. 36 tuổi, không nhà không cửa cũng không bạn bè. Tất nhiên là càng không có bạn gái. Mối nhục của cuộc đời hắn chính là đây. Nghe nói thời xưa người ta thường lấy nhau sớm, chả có thằng khỉ nào mà gần sang cái tuổi 40 mà vẫn ế chổng mông chưa có một mối tình dắt vai như hắn cả. Ba bờ A, 36. Ma Tùng Quân đáp. Nhỏ quá. Cô nàng lẩm bẩm. Cái gì nhỏ? Thôi đi đi, ăn xong rồi lượng cho tôi nhờ. Đừng đứng đây nữa. Ma Tùng Quân ra sức đẩy cô nàng đi. Vậy, hẹn gặp lại. Lần sau ta sẽ kiếm tiền của con người trả cho ngươi. Cô nàng e thẹn nói. Sau đó thân hình bé bỏng dần rời đi. Nhìn cô ta rời đi, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Con nhỏ phiền phức cuối cùng cũng đi rồi. Hửng. Mấy người chưa đi nữa. Ta nói rồi, để lại một sâu tiền là đủ rồi. Đi đi, lần sau rảnh thì ghé ăn. Ma Tùng Quân nhìn bốn người còn ngồi trên bàn liền nói. Vị công tử kia từ lúc xuất hiện đến cả lúc ăn, cả lúc tính tiền cũng rất điềm tĩnh. Thế mà giờ miệng lại ngoác ra đến mức không ngậm lại được. Gương mặt hắn tái nhợt đi như không còn chút sức sống nào cả. Đến khi hắn ngã quỵ xuống, bịch lên một tiếng mới khiến cho cả ba thuộc hạ của hắn tỉnh giấc vội đỡ hắn dậy. Thấy thế Ma Tùng Quân cũng vội chạy đến đỡ hắn ngồi lên ghế rồi lấy một cốc nước lọc đưa cho hắn. Chuyện gì vậy? Ngươi không khỏe hay sao? Ngồi nghỉ một chút đi rồi đi. Ở đây ta có viên thuốc dinh dưỡng, để ta pha cho ngươi. Ma Tùng Quân chạy vào thùng xe lấy ra một cây xê sủi, chuẩn bị pha vào nước thì vị công tử kia vội đưa tay lên ngăn lại. Không cần đâu ông chủ. Ngươi quá tử tế, họ Lâm ta đa tạ ngươi. Cũng nhờ sự tử tế của ngươi mà chưa có một ai chết. Vị công tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cẩn thận nói. Chết? Cái gì mà chết? Ma Tùng Quân giật mình. Đùa gì chứ? Mấy người ở thế giới này toàn nói chuyện giật gân như vậy hay sao? Ông chủ quán, ngươi có biết cô nàng vừa rồi là ai không? Công tử kia lấy lại được hơi thở đều liền nói. Không, cô ta như mấy người thôi. Đến đây chỉ để ăn. Ma Tùng Quân nhún vai nói. Cô ta, hay thôi bỏ đi. Ngươi có thể nói cho ta biết cô ta vì sao lại đến đây ăn không? Công tử cẩn thận hỏi. Hắn nhìn vẻ mặt của Ma Tùng Quân cũng hiểu Ma Tùng Quân không hề biết cô gái kia là ai thật. Chắc là đói. Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Không phải, cô ta không thể đói được. Nói cho ta biết tại sao cô ta lại ăn ở chỗ ngươi. Chuyện này rất quan trọng, không phải chuyện đùa đâu. Vị công tử đôi mắt trở nên nghiêm trang hơn. À, là do sáng sớm. Ma Tùng Quân kể ra chuyện cô nàng bị thương làm sao, rồi hắn băng bó cho cô ta sau đó cho cô ta ăn. Hắn cũng không nói rõ ràng là do hắn đột ngột xuất hiện ở đây, cũng đột ngột gặp cô gái kia. Chuyện hắn là người của thế giới khác không thể nói bạch tẹt ra được. Cũng may người ở thế giới này không nghi ngờ gì hắn. Cứ tưởng hắn là người của đế quốc trong khi qua lời trò chuyện của bọn họ thì chưa ai từng gặp người đế quốc. Cứ phàm là thứ kỳ lạ đều xem là người của đế quốc. Ma Tùng Quân cũng không tin người của thế giới này lại có công nghệ, nếu không ở đây chẳng phải ăn mặc như thế này. Thật là trùng hợp. Một người bình thường nếu gặp cô ta hẳn là phải chết ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Có thể là do cô ta bị thương chăng? Không, không phải, có thể cô ta bị thương rất nặng nên năng lực không hoạt động. Cũng may, nếu không cả khu vực này chẳng còn sinh vật sống nào. Tay công tử liên tục lẩm bẩm. Nhưng rõ ràng là khi nãy ta cảm nhận được cái chết. Không rõ vì sao vẫn còn sống, chắc là nhờ món hủ tiếu của ông chủ quán. Chủ quán, ta đa tạ ngươi một lần nữa. Ngươi có ân cứu mạng với ta, ân này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Vị công tử đứng lên khom người thật sâu trước Ma Tùng Quân. Các tùy tùng của hắn còn khom sâu hơn cả hắn. Là sao? Ta cứu ngươi khi nào? Ma Tùng Quân hoàn toàn không hiểu cái gì đang diễn ra ở đây. Ta chỉ có thể nói cho chủ quán một cái tên. Tên của nàng ta chính là Hắc Y Nương Tử. Là thảm họa tự nhiên của thế giới này. Cô ta không phải là con người, bất kỳ nơi nào cô ta xuất hiện đều có cái chết khủng khiếp diễn ra ở nơi đó. Lần sau nếu chẳng may ông chủ gặp cô ta thì hãy cẩn thận một chút. Ông chủ có lẽ cũng là người đặc biệt, muốn che giấu thân phận của mình, ta cũng không tiện hỏi. Ta họ Lâm, tên Chấn Hưng. Là thái tử của vương quốc nhỏ này. Không biết tôn danh đại tính của chủ quán là gì? Có thể cho ta được biết không? Lâm Chấn Hưng nho nhã nói. Ta tên Quân, Tùng Quân. Ma Tùng Quân đáp. Chương 5, hai con vật. Ra mắt Tùng các hạ, ta đang trên đường vi hành khắp đất nước để hiểu rõ cuộc sống của người dân. Xin ngài hãy giữ bí mật dùng ta. Điện hạ, sao ngài lại công khai thân phận của mình? Mấy tên tùy tùng sau lưng hắn lập tức lấy vũ khí được giấu sau lưng ra ngoài, ánh mắt đầy sự đề phòng nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Thái tử! Ê, vung đao vung kiếm cái gì thế? Ta làm gì mang tội à? Ma Tùng Quân lùi lại một bước, hắn lùi đến quầy hàng của hắn, tay đặt sẵn lên con dao để đề phòng. Hỗn xược, hạ vũ khí xuống. Ta tin tưởng Tùng các hạ đây nên mới khai báo ra thân phận. Các ngươi hành động như thế làm ta còn mặt mũi nào nữa? Lâm Chấn Hưng quát ầm lên một tiếng khiến cho đám thuộc hạ giật mình hạ vũ khí xuống. Còn không mau xin lỗi ông chủ Tùng. Lâm Chấn Hưng quát lên,

người bên trong xuất trình giấy thông quan. Chương 7, Phúc Lộc Trấn. Cái xe kỳ lạ này sao không có ngựa kéo mà vẫn đi được? Là dùng ma thuật ư? Hay cho qua đi, đừng dính líu vào. Có thể là người của đế quốc đấy. Trước cổng trấn có vài tên lính cầm thương gỗ, có đầu thương làm bằng kim loại. Thân mặc áo giáp đan bằng các sợi mây đan xen với nhau. Trông khá là thô sơ, cảm tưởng chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi cả bộ giáp. Nhưng mà tổng đốc nói đang có vị khách quan trọng, nên cần phải kiểm tra rõ ràng. Gã lính chặn xe ma tùng quân lại nói. Ê ê đừng có chạm vào, trầy xe của ta hết. Ma tùng quân nhảy xuống xe, thấy mấy tên lính đang định dùng thương chọc vào thùng xe của hắn. Thế là hắn phải hô lên. Ngươi từ đâu đến? Cái xe này của ngươi là dùng ma thuật sao? Cái thùng xe này cũng bằng sắt ư? Một gã lính hiếu kỳ hỏi ma tùng quân. Này, làm chuyện chính. Hỏi giấy tờ thông quan của hắn đâu? Gã lính khác có vẻ chững chạc hơn liền nói. À phải rồi, giấy thông quan của ngươi đâu? Đây tuy là trấn nhưng là trung tâm của các trấn. Tổng đốc đại nhân ở nơi này. Nên nơi này cần phải thông quan, ngươi thông cảm cho. Gã lính tò mò liền nói. Bỏ mẹ, còn cần giấy thông quan nữa sao? Ma Tùng Quân thầm nghĩ. Xin lỗi, giấy thông quan của ta bị mất rồi. Xe của ta cũng không có hàng hóa gì cả, chỉ là đồ ăn và vật dụng cá nhân. Ta làm nhà lữ hành, bán trong hủ tiếu thôi. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Mất giấy thông quan sao? Thế thì không được, quy định không có giấy thông quan không thể vào bên trong. Cả lính làm vẻ khó khăn nói. Hắn cũng chẳng muốn giữ người đế quốc ở bên ngoài đâu, đế quốc rất lớn và hùng mạnh. Nhất là mấy ông thương nhân của đế quốc, người nào cũng có một đống tiền. Căn bản không thể động vào, dù đây không phải là đế quốc, nhưng chẳng ai muốn làm khó gì người của đế quốc cả. Bây giờ làm sao? Hắn không có giấy thông quan. Chúng ta chỉ kiểm tra cho có thôi, hắn là thương nhân của đế quốc đấy. Hủ tiếu là cái gì, ngươi nghe qua bao giờ chưa? Gã lính tò mò nói nhỏ với gã lính chững chạc. Hỏi hắn làm sao mất giấy thông quan. Chúng ta có thể làm lại cho hắn, nhưng mà hắn muốn cho xe vào trong chúng ta phải kiểm hàng mới được. Tên lính chững chạc nói nhỏ lại. Được, cứ vậy đi. Mấy năm rồi mới có người đế quốc ghé qua đây. Tốt nhất đừng làm khó, kẻ thấp hèn như chúng ta dây vào chỉ có gặp phiền phức. Gã lính tò mò thở dài nói. Ô kìa, chẳng phải là ông chủ quán hủ tiếu sao? Ngươi vào thành mua nguyên liệu à, còn đứng ở đây làm gì? Lúc này đột nhiên có một người đi ngang qua chào hỏi Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân nhìn sang, hắn cố nhớ coi ông này lúc sáng ăn mấy tô hủ tiếu của hắn nhưng mãi không nhớ nổi. Hắn nhớ là ông này cũng trả bộn tiền. Ăn khá nhiều và trả tận một xâu tiền bạc Đại Long thông bảo. Một gã trung niên béo mập lùn, trên miệng còn ngậm một cây tăm đi về phía Ma Tùng Quân cười cười nói nói. Trịnh thiếu gia có quen người này ư? Gã lính chững chạc hỏi gã mập. Ờ, sáng giờ ngươi không nghe người dân bàn tán cách trấn một dặm có quán bán đồ ăn sáng cực ngon ư? Món hủ tiếu đó. Chật, đám người các ngươi tối ngày đứng giữ cái cổng trấn rách nát này chẳng biết hưởng thụ gì hết. Gã mập họ Trịnh đi đến vỗ vai hai tên lính nói. Giới thiệu với các ngươi, đây là ông chủ quán hủ tiếu, tên gì ấy nhờ? Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân đáp. Ừ, ông chủ Ma. Ngươi đang chặn cửa đầu bếp hàng đầu thế giới này đó, sợ rằng cả mấy ông đầu bếp của Ngự Thiện Phòng trong cung nấu cũng không ngon bằng ông chủ Ma đây. Mập họ Trịnh cười ha ha nói. Ông chủ Ma vào trấn mua nguyên liệu hay sao? Để ta giới thiệu chợ mối của ta, đảm bảo toàn đồ tươi ngon. Chỉ cần làm vài tô đặc biệt cho ta là được ha ha, tất nhiên ta cũng sẽ trả tiền. Sáng ăn xong tới giờ ta vẫn còn nhớ mùi hương của hủ tiếu đây này. Trưa ta ăn cơm cảm thấy như ăn rác vậy. Tên mập họ Trịnh không ngừng xoa tay lại với nhau, nước miếng thì chảy ròng ròng nói. Nếu thiếu gia Trịnh có thể đảm bảo, chúng ta sẽ để ông chủ Ma đây thông quan. Gã lính chững chạc nói. Nghe hắn nói như thế, giấy thông quan của ông chủ Ma làm mất rồi hay sao? Không sao, để ta dẫn ngài đi làm. Ta là thổ địa chỗ này, đến cả tổng đốc cũng không giàu bằng nhà ta. Cứ để ta lo. Trịnh mập cười ha ha nói. Thế là Ma Tùng Quân khù khù khạc khạc đánh xe qua cổng trấn. Trịnh mập ngồi trên xe không ngừng trầm trồ nhìn trái nhìn phải, hắn mập đến nỗi ngồi kín cả chỗ ngồi khiến cho con gâu phải cuộn tròn lại ở dưới chân hắn ta. Con mèo thì nằm ở trên đầu xe gần vô lăng của Ma Tùng Quân chẳng màng sự đời. Cái xe này của ông chủ ma chạy bằng ma thuật đúng không? Ông chủ ma là người có ma thuật ư? Thật nhìn không ra đó nha. Ta rất hâm mộ những người sử dụng ma thuật, nếu ta mà có ma thuật thì ta cũng không mập như thế này đâu. Cái thân kia chẳng phải là do ăn nhiều hay sao? Ma Tùng Quân nghĩ thầm trong đầu. Nhưng thôi, hắn không thể nói ra bằng miệng được. Dù gì cũng nhờ tên mập này mà hắn mới được vào trong trấn. Đường chính bên trong trấn khá là lớn, đủ để xe hắn đi lại thoải mái, nhưng mà người đi qua đi lại quá đông, hắn phải lết xe từ từ với vận tốc 10 km/h. Chưa kể nhìn qua gương chiếu hậu với hai bên còn có một đám người đứng lại chỉ trỏ hắn, cũng có vài vị khách lúc sáng ăn sáng chỗ hắn giải thích cho mấy người đang tò mò kia. Thế là không biết từ lúc nào cả mấy chục người đi tè tè sau xe của hắn chẳng để làm gì. Ông chủ ma có vẻ như được chào đón khá nhiều ở trấn này nha. Ngươi có thể ở lại mấy ngày ở trấn này bán món hủ tiếu đó không? Thiếu cái gì ta nhất định hỗ trợ cho ngươi ha ha. Trịnh mập cười ha hả vỗ vai Ma Tùng Quân. Tên mập này lực tay khá mạnh, lại vỗ ngay lúc hắn định tấp vào bên lề, làm hắn suýt mất lái đâm vào người ta. Ma Tùng Quân trợn mắt lên nhìn chằm chằm Trịnh mập. Cũng may là lái chậm đấy, không là có án mạng xảy ra rồi. Ma Tùng Quân vội xuống xe, vừa rồi hắn suýt đâm vào một thằng nhóc trên đường, nhưng khi xuống xe thì thấy thằng nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào cái gương chiếu hậu của xe để làm gì không biết. Wow, cái cục sắt này bóng đến mức phản chiếu cả mặt của ta này. Bấy giờ mấy trăm người bu quanh lấy xe của hắn không ngừng quan sát chỉ trỏ. Còn có mấy ông chú thân hình lực lưỡng sờ sờ vuốt vuốt lấy xe của hắn. Mà tay của mấy khứa này dơ kinh khủng, chạm vào một cái là để lại nguyên bàn tay đen thui ở trên xe. Xe của hắn lại có màu trắng, chạm đến đâu, dơ đến đấy. Này này cái tay đừng có chạm. Ma Tùng Quân vội hô lên. Xin lỗi xin lỗi. Lâu rồi không thấy người đế quốc ghé thăm. Ta thấy kim loại sao lại có thể có màu thế này, lại còn sáng bóng nữa. Xe này của ngươi chắc tốn nhiều năng lượng ma thuật để chạy lắm đúng không? Ta cũng có một chút ma thuật, đang nghiên cứu chế tạo một cái xe chạy bằng năng lượng ma thuật. Chỗ này dơ để ta đi lấy vải lau lại cho ngươi. Một ông chú lực lưỡng, râu ria đầy mồm, tuổi trạc như Ma Tùng Quân. Hai tay của hắn dính đầy than đen, tiện tay lau mồ hôi một cái khiến mặt hắn cũng dính đầy than đen trên đó. Này này, đám người các ngươi nhìn thì nhìn, đừng có động chạm. Đây là xe của đế quốc đấy, hư một cái bán cả mạng các ngươi đi cũng không đền nổi đâu. Nếu là ta may ra bán cả gia sản mới đền nổi cái xe như thế này, các ngươi mà làm hư là chết chắc đấy nghe chưa? Trịnh mập nhảy xuống xe bô bô cái miệng nói lớn khiến cho dân chúng đang định tiến lại sờ thử xe của Ma Tùng Quân liền như bị điện giật té ra 80 mét đằng xa. Ai đấy cũng ôm ngực thở phào, chỉ có tên lực lưỡng bụng bự vừa chạy đi kia khi quay lại thì mặt mũi tái mét. Hắn không ngờ cái xe này lại mắc như thế, lỡ chùi không sạch chẳng phải bán thân đi cũng không đủ trả hay sao? Nhìn gã lực lưỡng cầm miếng vải đen không khác gì màu lông của con mèo, hắn lập tức lắc đầu can hắn ta lại. Thôi được rồi, ngươi không cần lau. Để ta lau, ngươi lấy thứ đó lau còn dơ xe ta hơn nữa. Ma Tùng Quân mở thùng xe ra, lấy một chai xịt kiến và một miếng vải sạch xịt mấy chỗ có dấu tay rồi lau chúng qua một lần. Rất nhanh mọi thứ sáng bóng, miếng vải thì đen thui. Hắn giặt qua miếng vải một cái rồi treo lên cái đầu gương xe để phơi. Các ngươi muốn xem gì thì xem đi, đừng có chạm vào xe. Hư là mất công ta lắm, thứ này không sửa được. Ta vào chợ mua ít đồ, con gâu đâu rồi ra trong xe. Ma Tùng Quân gõ gõ lên thùng xe. Con gâu từ bên trong lập tức lao xuống đứng ở đuôi xe ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất khoai vệ. Nhưng thực thế nó gầy gò ốm yếu, mặt thì cũng ngu nữa. Phía trước là chợ đầu mối của ta, để ta dẫn ngươi vào. Có mua nhiều lắm không? Để ta gọi thêm vài hạ nhân xách đồ cho ngươi. Ông chủ Trịnh đi theo cười hề hề giới thiệu tùm lum quầy hàng cho Ma Tùng Quân. Lúc này xung quanh mấy người dân đen nhìn về phía Ma Tùng Quân chỉ trỏ nói to nhỏ gì đó. Tên Trịnh mập khó ưa kia mà cũng biết nịnh nọt người khác hay sao? Thân phận của ông chủ ma kia chắc chắn rất cao nha. Không hổ là người của đế quốc, chắc là thương nhân giống hắn. Chắc chắn là thế rồi, ngươi nghĩ xem có mấy chiếc xe đi được mà không cần ngựa kéo. Thôi thôi đứng xa nhìn thôi. Cũng may còn chưa chạm vào. Chật,

có thể bán cho ta được không? Còn thuốc lá nữa. Ta nguyện dùng cái giá gấp 3 lần để mua lại. Trịnh Hào tỉnh giấc vội chụp lấy vai Ma Tùng Quân lắc lấy lắc để. À, cái này không có bán. Số lượng cũng có hạn, uống hết là hết luôn. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Không phải chứ. Thật sự không có một chút nào sao? Ở đế quốc nhất định là có, huynh chỉ ta chỗ mua đi. Ta nhất định sẽ hậu tạ. Trịnh Hào mắt sáng rực lên. Với máu kinh doanh của nhà hắn, hắn nhận ra thứ nước uống và thuốc lá này nếu tung ra thị trường hắn sẽ buôn may bán đắt đến mức nào. Không phải đến từ đế quốc đâu. Ta trùng hợp có được, dùng hết là hết rồi. Nó rất quý giá, để các ngươi lắm mới lấy ra cho các ngươi uống đó. Ma Tùng Quân cười hề hề nói. Nếu nói thứ này hắn mua ở thế giới khác, đánh chết đám người này cũng không tin. Nhưng thực sự như hắn nói, uống hết là hết luôn, không còn nữa đâu. Hắn còn mấy hộp cà phê để dành uống dần đấy, bán rồi lấy gì hắn uống. Chương 10, là con người lại không có dục vọng. Thực là không có, bất quá nếu tương lai có ta sẽ bán cho các ngươi một ít. Mấy thứ này rất hiếm, ta chỉ có thể cho các ngươi mỗi người vài gói về tự pha. Về vấn đề làm lạnh thì ta chịu, nhưng có thể uống cà phê nóng cũng được. Ma Tùng Quân thấy Trịnh Hào ham muốn dữ quá, hắn chịu không nổi đành nói ra. Hắn nhớ mình vẫn còn vài bịch hạt cà phê được tặng, mấy bị này được mấy ông thực khách cho uống thử. Hắn thì chưa có tiền mua máy xay cà phê nên chưa mở ra bao giờ, không biết lấy ra trồng có thành cây được không. Nếu ra cây là có được cây cà phê rồi. Máy xay cà phê tự chế bằng tay cũng được. Nếu là hạt cà phê chưa rang, biết đâu có thể trồng được. Về phía Lâm Chấn Hưng, hắn tuy đang tập trung thưởng thức cà phê nhưng vẫn chú ý đến từng cử chỉ lời nói của Ma Tùng Quân. Thứ nước uống này quả thực quá tuyệt vời, nhưng thực sự không thể dùng làm kinh doanh được ư. Phải chăng chỉ có loại trà thơm ngon nhất của triều đình mới có thể sánh ngang với loại nước uống này? Tuy nhiên hai thứ là hai loại nước uống khác nhau, khó có thể mà so sánh được. Vả lại hình như Ma Tùng Quân cũng có trà thì phải. Buổi sáng lúc ăn hủ tiếu, hắn thấy có một thùng nước vàng vàng. Bên trong có mấy cục băng, nghe bảo thứ đó là trà nhưng vì có quá nhiều người lấy nước uống từ đó. Vì sợ mất vệ sinh nên vị thái tử đây vẫn chưa được thử. À đúng rồi Trịnh Mập, có chỗ nào bán nước trắng không? Ma Tùng Quân hỏi. Không, trấn này thừa nước. Nên nước không cần phải bán đâu. Ngươi tìm đại nhà dân nào có giếng, xin nước là được. Nếu lấy nhiều thì cứ đưa người ta ít tiền rồi lấy nước đi. Trịnh Hào nói. Nước giếng hả? Vậy cũng được. Ma Tùng Quân gật đầu. Ở đây có giếng nước nào tinh khiết không lão biện? Có thể giới thiệu cho hắn. Lâm Chấn Hưng nói nhỏ với lão biện đang nhâm nhi ly cà phê. Ặc. Nghe thấy lão biện sặc ra một tiếng. Cái này, quả thực nước giếng nào cũng như nhau. Lâm công tử thông cảm, nếu là vùng núi cao thì mới có nước mát lạnh. Thấy lão biện cười khổ, Lâm Chấn Hưng cũng không làm khó. Ông chủ Ma, lúc sáng nghe nói huynh tuổi đã qua tam tuần. Ta có thể gọi huynh một tiếng Ma ca không? Năm nay ta chỉ mới 20, tuổi còn trẻ, chưa trải nhiều mong Ma huynh chiếu cố. Lâm Chấn Hưng bấy giờ gọi Ma Tùng Quân, cứ để cho Ma Tùng Quân nói chuyện với tên Trịnh Hào kia thì hắn chẳng có cơ hội nào mất. Nên phải chủ động bắt chuyện thôi. Được thôi, ngươi còn nhỏ vậy cứ xem như là đệ ta đi. Ma Tùng Quân cười ha ha nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ một cái gì, nhưng mấy tên cận vệ thì không như thế. Sắc mặt bọn họ nhăn nhó đủ kiểu. Trời ơi ông thần, ngươi vừa gọi vị thái tử của đất nước này là đệ đệ đấy, vẻ mặt phải có một chút vinh hạnh đi chứ. Nhìn vẻ mặt thản nhiên kia hoàn toàn không có một chút coi trọng với thái tử của bọn họ. Bên cạnh Trịnh Hào cũng không chịu ở ngoài cuộc vui, hắn nghe thế liền nhảy tới nói, Lâm công tử, vậy là ngươi nhỏ hơn ta tận 4 tuổi. Ta gọi ngươi là đệ đệ được không? Chi bằng hôm nay chúng ta kết bái luôn đi. Xoẹt. Phía sau mấy tay cận vệ của Lâm Chấn Hưng lập tức rút kiếm ra xúc động muốn xông lên cắt tiết con lợn kia. Một Ma Tùng Quân đã quá là đủ, dù gì hắn cũng là người của đế quốc, thân phận thần bí lại có những thứ đồ rất là đặc biệt. Nên hắn cực kỳ có giá trị trong mắt của thái tử. Còn cái tên béo trời ơi đất hỡi từ đâu ra cũng muốn gọi điện hạ của bọn họ là đệ đệ. Nếu thân phận của điện hạ lộ ra, đám người ở đây kẻ nào cũng phải quỳ xuống mà bái lạy. lại còn dám mơ tưởng kết bái với thái tử ư? Chán thở lắm rồi. Các ngươi làm gì vậy? Lâm Chấn Hưng nhận ra hành động của thuộc hạ mình, hắn liếc mắt sang khiến cho mấy ông chú cận vệ cụp hết cả đuôi lại. Nhưng bọn họ hành động như vậy là cũng đúng, hắn căn bản chỉ muốn thân cận với Ma Tùng Quân hơn một chút. Bất quá không hề có ý định kết bái với người không rõ lai lịch được. Càng không nói đến một tên Trịnh Hào kia liên tục cản đường hắn. Về kết bái ta nghĩ. Lâm Chấn Hưng ngập ngừng nói. Bỏ đi, kết bái làm cái gì? Huynh đệ gặp nhau ngoài đường chào một tiếng là được. Có gì khó khăn alo một cái là xong. Ma Tùng Quân cười sảng nói. Đây cũng không phải phim kiếm hiệp, đụng cái là kết bái thì hắn có huynh đệ khắp cái thế giới này mất. Ha ha, Ma Ca nói rất đúng. Chúng ta gặp nhau ở đây tức là duyên, xưng nhau một tiếng huynh đệ là đủ rồi. Ở đây có cà phê, chúng ta uống thay rượu cũng tốt. Ta kính huynh một ly. Lâm Chấn Hưng cười ha ha nói, tuy hắn chả hiểu alo là cái gì. Nói xong hắn uống hết một ly cà phê, đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng. Chân có chút không vững, bên kia Trịnh Hào cũng uống sạch ly cà phê, hắn ngã xuống mặt đất luôn. Xui một cái đè ngay người con gâu đang nằm ngủ gần đó. Bị đè trúng, nó ẵn lên một tiếng rồi quay sang cắn loạn lên trên đầu Trịnh Hào khiến đầu hắn lủng ra vài lỗ máu hình dấu răng của chó. Nhưng hắn sớm đã bất tỉnh, chẳng thấy đau gì nữa. Cà phê uống kiểu đó say chết đấy. Ma Tùng Quân co giật mí mắt nói. Mau mau dìu bọn họ ngồi xuống ghế, say cà phê đừng để nằm ra đất. Ma Tùng Quân vội nói với mấy tên thuộc hạ của Lâm Chấn Hưng. Lâm Chấn Hưng thì được dìu cái chắc rồi, Trịnh Hào thì bị bỏ mặt nằm la liệt dưới đất. Không ai dìu hắn, Ma Tùng Quân phải dìu hắn ngồi dậy cho tựa vào ghê. Không ngờ lúc ngất hắn ngủ luôn mới sợ, còn phát ra tiếng ngáy giữa thanh thiên bạch nhật. Một hồi sau, Lâm Chấn Hưng tỉnh dậy trước. Hắn vẫn còn say cà phê, tuy nhiên đứng lên đi lại thì không có vấn đề gì. Vấn đề hắn cần duy nhất ở đây là về đánh một giấc. Cái cảm giác này thật là khó chịu, còn khó chịu hơn cả say rượu nữa. Ma huynh, tiểu đệ thất kính. Đệ xin cáo từ về trước. Tối nhất định sẽ đến tìm ủng hộ quán của huynh. Để tình chừa cho đệ một bàn trống. Lâm Chấn Hưng cúi người nói. Không sao không sao. Say cà phê nên về nghỉ ngơi một chút, tối tỉnh rồi gặp. À đệ có thể sai người đưa tên mập này về nhà hắn luôn không? Hắn ở đây quả thực ta trông hắn không được. Ta nghĩ ta nên đánh xe ra ngoài trấn. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Vậy Trịnh huynh nhờ các ngươi đưa về rồi. Đừng để hắn mất sợi tóc nào. Lâm Chấn Hưng dịnh vai thuộc hạ của mình nói. Ai da? Ma huynh, ta tỉnh rồi. Để ta tự về được. Trịnh Hào bỗng nhiên bật dậy, hắn có cảm giác không tốt cho lắm nên cười ha ha rồi chuồn trước. Hai, thôi bỏ đi. Tên này làm người cũng lanh lợi. Lâm Chấn Hưng thở dài nói với mất tên thuộc hạ của mình. Vân công tử. Đám thuộc hạ đồng thanh đáp. Vậy Ma huynh, tiểu đệ xin cáo từ. Có gì cần hỗ trợ huynh cứ việc sai người, báo cho biện tổng đốc đây là được. Không ai dám làm khó huynh đâu. Lần này thì Lâm Chấn Hưng đi thật. Bước đi của hắn chập chững, phải có người dìu mới đi được. Nhưng khi qua một khúc cua khuất mắt Ma Tùng Quân thì hắn lại đứng thẳng người, không cần người dìu dắt nữa. Được rồi. Ta chỉ hơi say một chút thôi. Hủy bỏ lệnh giết tên béo đi, chuyển sang theo dõi hắn ta. Lâm Chấn Hưng phất tay nói. Lúc này trong bóng tối có vài thân ảnh gõ nhẹ lên mặt đất nơi bọn họ đứng như để ra hiệu sau đó rời đi. Còn ba tên cận vệ của hắn, vẫn cảm thấy lần này thái tử của bọn họ quá nhân từ bèn nói. Điện hạ, tính khí của ngài đặc biệt tốt. Ông chủ Ma kia thực sự có mị lực như vậy sao? Đúng vậy điện hạ, nếu muốn học công nghệ của đế quốc, chúng ta chỉ cần cử vài người đi học lõm là xong. Sao điện hạ lại phải cất công lấy lòng một người khác như vậy? Một tên khác lại nói. Các ngươi không hiểu. Ta có một cảm giác người này rất khác thường. Trước khi có thêm thông tin về người này, các ngươi tuyệt đối không được lỗ mãng trước mặt Ma huynh. Ta kết giao với hắn là thật, trong ánh mắt của hắn không hề có sự tham lam hay dục vọng nào cả. Hắn cứ như là một người đang thật sự tận hưởng cuộc sống này vậy. Lâm Chấn Hưng vừa cười vừa nói. Làm sao mà có thể? Dù là một người nông dân hay một tên ăn mày đi nữa cũng có dục vọng. nông dân có thể mong một mùa bội thu, bán được chút tiền là mãn nguyện. Tên ăn mày chỉ cần một bữa ăn là đủ. Con người làm gì mà không có dục vọng? Tên cận vệ có chút không hiểu nói. Ngươi nghi ngờ đôi mắt của ta sao? Theo ta thấy hắn chính là kẻ cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều quy tắc. Hắn sống rất tùy tiện, kết giao cũng tùy tiện. Hắn có thể nói chuyện được với mọi tầng lớp người, tay nghề nấu ăn ngon như thế, có nhiều đồ độc lạ như thế. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ quốc gia nào xung quanh chúng ta đều sẽ cung phụng hắn. Nhưng trong ánh mắt cử chỉ của hắn không có bất kỳ thứ nào giống như thế. Lâm Chấn Hưng từ từ nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Lúc ta tiết lộ thân phận của mình là cố ý, các ngươi biết không? Hắn không hề có một chút dục vọng nào muốn làm thân với ta. Hay có bất kỳ suy nghĩ nào khác, hắn coi ta không khác gì người bình thường. Một người như thế quá đặc biệt. Còn nữa, hắn quá tử tế. Nếu không có sự tử tế của hắn, Hắc Y Nương Tử đã có thể giết sạch chúng ta rồi. Hắc Y Nương Tử là một thảm họa sinh ra bởi dục vọng của con người, ta lại là kẻ có dục vọng cao. Ngay từ lúc nàng ta lên tiếng, ta đã nghĩ ta phải chết ở đó rồi. Cũng may có Ma Huynh. Một người như Ma Huynh chúng ta tuyệt đối không được làm tổn hại đến Huynh ấy. Ta muốn giữ một con người đặc biệt như vậy trên thế gian này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.